Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hổ bị chiếm, tất nhiên là một cục diện phiền toái. Hung thú loại hổ tam giai trưởng thành, chí lực và sức chiến đấu đều không thể khinh thường. Thủ chiết ngươi xem, bộ hổ cốt này tư thế nằm trong hỏa đàm, còn xương cốt chân trái của nó, xương sườn có nhiều chỗ gãy, hai đoạn giữa xương sống lưng đã vỡ nát. Lung Yên lão tổ bình tĩnh giải thích, có thể suy đoán nó là chiến đấu bị thương nặng không lành, lúc sinh cơ sắp mất, chủ động tiến vào hỏa đàm thiêu rụi bản thân. Ngoài ra, từ khoang xương của nó có thể thấy, nó là một con hổ cái trưởng thành, hơn nữa khoang xương mở ra, hiển nhiên là sau khi vừa mới sinh nở không lâu thì đã chết. Lung Yên lão tổ phán đoán, mà nhiệt độ của hỏa đàm này cũng không thấp, nếu như là chuyện lâu ngày, xương cốt không thể còn nguyên vẹn như vậy. Vương Thủ Chiết cảm khái, lão tổ tông không hổ là lão tổ tông, là đi ra ngoài từng trải việc đời, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Ngao ô ngao, tiểu hổ hoa hoa tựa hổ rất có linh tính, đối với chuyện này cũng hơi có cảm giác, nhào vào trong ngực Vương Ly Từ, lộ ra bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Lão tổ tông, nó thật đáng thương, sau khi sinh ra hoa hoa thì chết. Vương Ly Từ thở dài, con quyết định rồi, nhất định phải đối xử tốt với hoa hoa. Ngao ô, tinh thần hoa văn phấn chấn lên rất nhiều, cọ đầu mấy cái với nàng. Như vậy đi, ta giảm miễn cho ngươi 200, không, 100 càn kim. Vương Ly Từ hào phóng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ nợ ta 700 càn kim. Ngao ô ngao, hoa hoa cảm động đến rơi nước mắt mà làm nũng. Vương Thủ Chiết lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp, ách, đúng rồi, nhớ rõ lúc trước tốn hoa mới nợ 600 càn kim mà. Được rồi, Vương Thủ Chiết cảm thấy con hổ nhỏ không có văn hóa này, đời này còn chưa trả hết càn kim. Lão tổ, chu quả là một loại linh quả linh chủng tương đối hiếm thấy, trong linh quả đồ phổ của tộc chúng ta cũng không có ghi chép. Vương Thủ Chiết tò mò hỏi, không biết khi nào mới có thể sinh ra một trái chu quả nữa. Một quả chu quả thành thục, giá trị ước chừng ở 1.2 đến 1.5 càn kim. Lung Yên lão tổ nói, ở bên trong loại trung phẩm hỏa hệ linh mạch tương đối phù hợp nó sinh trưởng này, ước chừng 100 năm có thể sinh ra một quả chu quả. Quả nhiên phải hơn 1.000.000. Vương Thủ Chiết ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Vương Ly Từ, số mệnh của nha đầu nát này cũng thật tốt, mới luyện khí cảnh tầng 2 đã nếm qua hơn 1.000.000 một viên thiên tài địa bảo. Cái này cũng có thể đổi hơn 1.000 viên tiểu bồi nguyên đan, các huynh đệ tỉ muội đều đủ làm kẹo gặm rồi. Tứ thúc, Vương Ly Từ vừa nghe cái giá này, hai chân run lên, trực tiếp sụi lơ trong lòng Vương Thủ Chiết, hối hận đến xanh cả ruột, sắc mặt trắng bệch ô ô nói, sớm biết cái quả nát kia đáng giá như vậy, ta sẽ không ăn nữa. Không có việc gì, không có việc gì, ăn thì ăn. Vương Thủ Chiết thấy nàng như vậy cũng có chút đau lòng, vuốt đầu trấn an nàng, đây là cơ duyên của ngươi, vốn thuộc về bản thân ngươi. Còn nữa, ngươi không phải là vì trong nhà tăng thêm một khối bảo địa và nội tình chu quả sao? Lần này coi như ngươi lập công lớn cho gia tộc, vậy là tốt rồi, vừa rồi ánh mắt của tứ thúc thật đáng sợ. Vương Ly Từ khôi phục lại, vẻ mặt vui mừng nói, cháu thật sự sợ tứ thúc bán cháu. Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại. Con nhà đầu thối này bán cho ai cũng đều là hố ai. Lười quan tâm đến nàng, Vương Thủ Chiết tính toán nói, nếu dựa vào linh thụ chu quả này sản xuất, thoạt nhìn có vẻ số lượng kinh người, nhưng hợp đến một năm mới chỉ hơn 100 càn kim. Mảnh phong thủy bảo địa hỏa hệ này vẫn nên quy hoạch thật tốt, tranh thủ thêm một chút lợi nhuận trong ngắn hạn. Tứ thúc, hay là trồng thêm một cây chu quả nữa? Loại trái cây này ăn rất ngon, Vương Ly Từ vừa nói, vừa lấy một hạt giống to bằng trứng bồ câu từ trên người ra. Nó óng ánh long lanh giống như chất ngọc màu đỏ, mơ hồ còn tản ra linh lực hỏa hệ. Cái này không tệ, Vương Thủ Chiết nhận hột chu quả, khen có đầu óc rồi, lại còn biết giữ lại hột, nếu may mắn, có thể trồng lại một gốc khác. Cây chu quả đương nhiên không chê nhiều, nếu có thể dần dần hình thành quy mô sản xuất chu quả, vậy Vương Thị sẽ phát tài. Vốn dĩ muốn đập vỡ vỏ trái cây, ăn trái cây bên trong, nhưng đập không vỡ. Vương Ly Từ thành thật trả lời, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh. Nhà đầu thối này đúng là trong đầu chỉ muốn ăn. May mà nàng không đập vỡ được, nếu không sẽ trà đạp hột trái cây này. Chắc hẳn hột chu quả cũng có thể bán được không ít tiền. Thủ Chiết, nếu muốn sử dụng toàn bộ bảo địa này thì phải xây dựng tụ linh trận. Vương Tiêu Hàn ở một bên nói, ngươi xem linh mạch hỏa hệ này, linh lực phân bố vô cùng đều đều, tán loạn vô trương, tán giật đặc biệt nhanh. Có tụ linh trận, có thể tập hợp linh lực hỏa hệ lại, cân đối phân bố, mở ra linh điền hỏa hệ. Gieo trồng một ít sản phẩm kinh tế hỏa hệ, như vậy mới có hiệu quả nhanh nhất. Linh mạch dã ngoại chưa khai hoang, đa số đều lộn xộn như thế, rất nhiều linh thực đều là mọc dại, số lượng thưa thớt không nhiều lắm. Trên thế giới này từ sáng sớm cũng không có linh điền. Linh điền chỉ là một loại sản vật lợi dụng linh mạch của nhân loại phát minh, hiệu quả kinh tế càng lớn. Có linh điền, nhân loại có thể cáo biệt cục diện xấu hổ thu thập linh vật đơn thuần ở dã ngoại. Trên thị trường tương đối thường thấy hai loại sản phẩm kinh tế hỏa hệ, một loại gọi là xích tinh linh mễ, một loại gọi là hỏa diễm liên hoa, hiệu quả kinh tế tổng thể không sai biệt lắm. Loại trước thích hợp nhất cho linh thực tiêu hao thường ngày của huyền vũ giả hỏa hệ huyết mạch, một năm có thể thu hoạch một lần. Loại sau mấy năm chín một lần, có thể sản xuất hỏa liên tử, là một loại linh dược hỏa hệ dùng số lượng lớn. Vương Tiêu Hàn nói, đương nhiên, làm sản phẩm kinh tế. Cố gắng sản xuất một loại, càng thêm dễ dàng quản lý sản xuất, cùng với tích lũy kinh nghiệm. Vương Tiêu Hàn là một lão nông linh thực, kiến nghị của hắn vô cùng phù hợp với thực tế. Cái gì gọi là tác phẩm kinh tế? Đó chính là đầu tư và sản xuất ra cây nông nghiệp cao nhất. Hơn nữa nếu là thường thấy trên thị trường, vậy tất nhiên trình độ thuần hóa tương đối cao trong lịch sử dài đằng đẵng của nhân loại, vật gieo trồng phổ biến lan truyền. Muốn lấy được hạt giống cùng với nguyên bộ kỹ thuật trồng trọt, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Tựa như Bạch Ngọc Chi Lan Linh Mễ, là một loại linh chủng trình độ thuần hóa cực cao của nhân loại, gieo trồng đơn giản, sản lượng rất cao, lưu truyền rộng rãi trong thế giới nhân loại. Ngoại trừ có thể thỏa mãn tiêu hao hàng ngày của gia tộc mình, dư sản cũng không lo bán không được. Trên thực tế nếu đào chu quả bán đi, trồng toàn bộ cây trồng kinh tế, hiệu quả kinh tế sinh ra cuối cùng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng mà vật này của chu quả khó có được, chờ gia tộc hoàn thành phát dục trưởng thành, tính tác dụng cũng không nhỏ. Kinh tế kém một chút, xem như là một loại tích lũy nội tình. Vấn đề duy nhất chính là trận pháp sư. Trận pháp sư là một nghề nghiệp vô cùng nổi tiếng, nếu các gia tộc muốn phát triển đều không thể rời khỏi trận pháp sư. Nhưng đại đa số gia tộc Mạt Lưu đều không có trận pháp sư chuyên dụng của riêng mình, muốn xây dựng trận pháp gì cũng phải mời từ bên ngoài. Nghe nói biểu muội Lư Tiếu Tiếu là có thiên phú trận pháp sư, nhưng chung quy vừa mới bắt đầu tiếp xúc trận pháp, không có kinh nghiệm tích lũy tháng ngày, không có tác dụng quá lớn. Các gia tộc thông gia, ngoại trừ Trường Ninh Từ Thị, đều không có trận pháp sư. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng không muốn tuyên truyền linh mạch hỏa hệ chất lượng đạt tới trung phẩm này ra ngoài, bởi vậy, lựa chọn thuê trận pháp sư, còn phải động não thật tốt. Mọi người mang theo kích động cùng hy vọng, trước tiên niêm phong khối bảo điện này, đợi bố trí xong lại khởi động nó. Chuyện ở đây đã qua rồi, đoàn người Vương Thủ Chiết tạm thời rời khỏi Hưng Thịnh Nông Trang. Linh thử trong linh điền cơ bản bị càn quét sạch sẽ, trong thời gian ngắn không nhấc lên nổi sóng gió. Bởi vậy, Vương Ly Từ và con hổ nhỏ cũng phải mang về chủ trạch. Dù sao sau khi nha đầu kia nuốt chu quả, cần lão tổ trợ giúp nàng tu luyện mới được. Mà Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn tạm thời cũng đi theo về chủ trạch. Hắn vừa mới tấn thăng, căn cơ còn không quá ổn định, thứ nhất cần củng cố, thứ hai cũng cần Lung Yên lão tổ dạy hắn một phen. Lung Yên lão tổ đã trở thành linh đài cảnh hơn 80 năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bên trong thuyền ô bồng, Vương Thủ Chiết chắp tay xin lỗi Vương Tiêu Hàn, Lục Gia Gia, chuyện linh đài yến thật sự xin lỗi. Trong gia tộc có người tấn thăng linh đài cảnh là một đại hỷ sự, thông thường đều sẽ chiêu cáo gia tộc khác, cũng tổ chức linh đài yến. Mức độ náo nhiệt này, thậm chí sẽ không kém hơn loại tiệc cưới tương lai như Vương Thủ Chiết. Đây là cơ hội tốt để gia tăng uy tín của gia tộc, bày ra cơ bắp. Đồng thời, đây cũng là thời điểm một huyền vũ giả cả đời làm rạng rỡ tổ tông nhất, chỉ dựa vào thu lễ cũng có thể phát tài nhỏ. Nhưng Vương Thủ Chiết lại có suy nghĩ và kế hoạch của hắn, việc này thực sự không phải lúc mở linh đài yến. Ha ha, Thủ Chiết, ngươi không cần phải xin lỗi tam nữa, Lục Gia Gia đời này đã đáng. Vương Tiêu Hàn sảng khoái cười nói, đừng nói là kéo dài thời gian, chính là để Lục Gia Gia trở thành át chủ bài của gia tộc, giấu cả đời cũng không sao. Hơn nữa, Lục Gia Gia rất thích tính cách không cầu hư vinh như ngươi. Đương nhiên là không, Vương Thủ Chiết cười nói, đợi đến khi thích hợp Lục Gia Gia lộ mặt, Thủ Chiết nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đài phong quang vô hạn cho Lục Gia Gia, nói không chừng sau này còn có cơ hội tổ chức tiệc thiên nhân nữa. Cái này cũng không yêu cầu xa vời. Vương Tiêu Hàn vội vàng xua tay nói. Đối với thiên nhân cảnh, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, quá xa xôi, xa vời. Có thể có cơ hội tấn thăng linh đài cảnh, thật sự là vô cùng thỏa mãn. Vương Thủ Chiết cũng chỉ cười cười, không nhiều lời. Khi thuyền ô bồng đi về phía Hồ Châu Vi, đi ngang qua công trường hai bên. Quy mô công trường càng lúc càng lớn, thuyền nạo vét ở trong thủy đạo núi liền không dứt, hai bên bờ cũng có không ít công nhân đang dựng lều dựng, lấp đất, làm đường vân vân. Ngoại trừ thuyền nạo vét bận rộn, còn có một ít thuyền khách lui tới trong thủy đạo. Những thuyền khách kia, chở đều là một ít người quần áo tương đối tốt, thoạt nhìn tương đối có tiền. Bọn họ vừa lên bến tàu, liền có một gã sai vặt tiến lên đón, gã sai vặt kia ăn mặc sạch sẽ, nhìn qua có chút lanh lợi, hoan nghênh chư vị lão gia đại giá quang lâm công trường Châu Vi Hảo Uyển, ta tiếp đãi gã sai vặt Âu Dương Tuấn Ngạn. Thuyền ô bồng của Vương Thủ Chiết vừa vặn đi ngang qua, thấy cảnh này, hắn liền đặc biệt dừng lại nhìn xem, đây chính là kế hoạch lớn liên quan đến vơ vét của cải của hắn. Âu Dương Tuấn Ngạn, một người trẻ tuổi trắng trẻo mập mạp nói, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là chó còn lại của Liễu Tử Câu thôn sát vách chúng ta, khi còn bé trong nhà nghèo không được ăn, còn tới thôn chúng ta ăn xin, bị ta đánh cho một trận như tử. Âu Dương Cẩu còn sót lại, ngươi thật to gan, lại dám thêu dệt cái tên lung tung, lần này lừa gạt. Lời vừa nói ra, chung quanh xôn xao không thôi, sắc mặt những phú hộ kia đều thay đổi. A hát, nguyên lai là Trương Thiết Đản. Âu Dương Tuấn Ngạn ánh mắt nghiêm túc, lớn tiếng nói, Trương Thiết Đản, thỉnh thận ngôn. Cái tên mới của ta, chính là Lục Tiểu Thư tự mình đặt đấy. Tuấn Ngạn ta rất được Lục Tiểu Thư coi trọng, ở đây bán ra phòng điền kỳ của Châu Vi Hảo Uyển, há lại đi lừa gạt. Khí thế sắc bén, Trương Thiết Đản biến sắc, thấp giọng bảo, Lục Tiểu Thư, vị Lục Tiểu Thư nào? Đương nhiên là Vương Thị Lạc tử bối Lục Tiểu Thư, Vương Lạc Thu Tiểu Thư. Ta chính là gã sai vặt tiếp đãi mà Lục Tiểu Thư đích thân đề bạt. Trong ánh mắt Âu Dương Tuấn Ngạn tràn đầy vẻ kiêu ngạo và tự hào, nếu như ngươi không phục tên của ta, thì có thể cút đi. Vương Lạc Thu Tiểu Thư, cái tên này vừa ra, những phú hộ kia lập tức lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Vương Lạc Thu đời chữ Lạc của Vương Thị, danh tiếng của nàng đã vang vọng khắp Bình An Trấn. Đứa trẻ 11 tuổi, nhẹ nhàng đánh bại đích tử Lưu Thị, cũng tuyên bố vô địch dưới 16 tuổi. Nhân vật phong quang như vậy đã trở thành thần tượng mà rất nhiều người trẻ tuổi ở Bình An Trấn sùng bái. Hơn nữa nàng còn là tiểu thư của Lạc Tự Hậu Vương Thị, lục muội của gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết. Cầu thừa, không, Tuấn Ngạn ta sai rồi. Trương Thiết Đản lập tức kinh sợ, lộ ra vẻ nịnh nọt, ta từ nhỏ đã nhìn ra, Tuấn Ngạn ngài tuyệt đối không phải vật trong ao, hôm nay đã thành tâm phúc của Vương Thị Lục tiểu thư, còn giúp ngài đổi tên, quả nhiên hiện tại nhất phi trùng thiên. Châu Vi Hào Uyển này, Trương gia chúng ta mua. Âu Dương Tuấn Ngạn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, thản nhiên nói, tâm phúc của Lục tiểu thư không dám nhận, Tuấn Ngạn chẳng qua là gã sai vặt do nàng tiện tay đề bạt. Về phần Châu Vi Hảo Uyển này, cũng không phải ai muốn mua là có thể mua được. Lúc chúng ta ở Châu Vi Hảo Uyển, tọa lạc bên bờ ven đường Châu Vi Thủy Đạo. Bên phải tiếp giáp với hồ Châu Vi đại danh đỉnh đỉnh, bên trái nhìn Vương Thị tổ truyền phong thủy đại cơ nghiệp Hưng Thịnh Nông Trang, càng cùng chủ trạch cơ nghiệp ngàn năm của Vương Thị, xa xa cách hồ nhìn nhau. Sắc mặt Âu Dương Tuấn Ngạn càng thêm kiêu ngạo tự hào, bảo địa phong thủy tuyệt vời có thể truyền đời đời như vậy, sao có thể là A Miêu A Cẩu tùy tiện mua. Muốn mua một kỳ, phải có tư cách mua. Trương Thiết Đản, ngươi cho rằng chỉ dựa vào tiền là có thể giải quyết được sao? Vâng vâng vâng, Tuấn Ngạn dạy dỗ đúng. Trương Thiết Đản gật đầu khom lưng, mặt đầy nịnh nọt cười nói, việc này, với phần chúng ta lớn lên mặc quần, thuận tiện hơn một chút. Xem tình huống đi, phải có tư chất xét duyệt. Âu Dương Tuấn Ngạn thản nhiên nói, có một số việc không phải do một mình ta quyết định. Lời vừa nói ra, chúng phú hộ càng là cảm giác mong đợi 10 phần, trên mặt từng người tràn đầy kính sợ cùng với chờ mong. Vừa chuẩn bị đi lên, cùng Âu Dương Tuấn Ngạn, không, Âu Dương Tuấn lôi kéo quan hệ. Bỗng dưng, xa xa, truyền đến một trận tiếng ồn ào, Lục tiểu thư đến rồi, Lục tiểu thư đến công trường thị sát. Không được vây xem, mau làm việc đi, mọi người biểu hiện cho ta, để Lục tiểu thư nhìn tinh thần của ngũ đại đội chúng ta. Lục tiểu thư tới, ai dám mất mặt với ta, lão tử đánh chết hắn. Các đốc công đội ngũ thi công, ai nấy đều rít gào. Cảnh tượng như vậy khiến Vương Thủ Chiết trợn mắt há hốc mồm. Lạc Thu nhà chúng ta, từ khi nào lại có uy vọng như vậy? Chương 104, linh thú khổng lồ xuất hiện, lời to. Trong lúc nói chuyện, dưới sự vây quanh của mấy gia đinh và một gia tướng, Vương Lạc Thu từ xa đến gần, một đường thị sát. Nàng chắp hai tay sau lưng, thân hình nho nhỏ vô cùng nghiêm chỉnh, bước chân đi không nhanh không chậm. Trầm ổn mạnh mẽ, ung dung không vội. Tả Hữu nhìn quanh, biểu lộ ôn hòa nhưng lại không mất nghiêm túc. Đối mặt với những đội trưởng, các đốc công có tiếng Lục tiểu thư tốt, Lục tiểu thư cát tường v.v. Tiếng hoan hô, nàng lại không mất thân thiện, khẽ vuốt cằm. Ngược lại là học được 7-8 phần dáng vẻ của Vương Thủ Chiết. Không, nàng ta đây là so với tư thái của Vương Thủ Chiết, càng giống như là một vị lãnh đạo hạ cơ sở nào đó đang thị sát. Âu Dương Tuấn Ngạn thấy Vương Lạc Thu đi ngang qua, tâm tình kích động mà thấp thỏm không thôi, tiến lên khom lưng thỉnh an, chào Lục tiểu thư. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, sợ Lục tiểu thư không nhớ nổi tên của hắn. Vương Lạc Thu hơi dừng lại động tác, khi nhìn thấy Âu Dương Tuấn Ngạn, nàng hơi lộ ra một nụ cười khích lệ, thì ra là Tuấn Ngạn, làm cho tốt vào. Vâng, Lục tiểu thư, Âu Dương Tuấn Ngạn cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, toàn thân run rẩy mà tràn đầy lực lượng, Lục tiểu thư không những còn nhớ rõ hắn thuận miệng đặt tên và đề bạt, còn đặc biệt dừng lại cổ vũ hắn. Sĩ vì chi kỳ giả tử, ta Âu Dương Tuấn Ngạn, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của Lục tiểu thư. Tuy nhiên Vương Lạc Thu cũng không dừng lại, mà tiếp tục thị sát về phía công trường tiếp theo. Công trình lần này vô cùng lớn, nàng phải bắt lớn thả nhỏ, cũng chiếu cố đến các mặt. Nhìn bóng lưng Vương Lạc Thu, Âu Dương Tuấn Ngạn hành lễ thật sâu, Lục tiểu thư đi thong thả. Cho đến khi nàng biến mất trong tầm mắt, Âu Dương Tuấn Ngạn mới ngẩng đầu, mặt đỏ bừng và rung động. Những phú hộ còn lại, từ đầu tới cuối không bị Vương Lạc Thu nhìn thấy, giống như hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Nhưng trong bọn họ không có một lời oán hận nào, ngược lại mỗi người đều hưng phấn mà bắt đầu nghị luận. Nàng ta chính là Lục tiểu thư của Lạc Tự Bối Vương Thị, quả nhiên khí độ nổi bật, giống như hoàng tộc ban đầu giáng lâm, quý khí thiên thành. Có thể may mắn gặp mặt Lạc Thu tiểu thư là vinh quang của Trương Thiết Đản ta. Ta nghe nói, Lục tiểu thư là nữ đế trên trời hạ phàm lịch kiếp, đầu thai ở Vương Thị, ta thấy Bình An Vương Thị sắp phát đạt rồi. Đủ loại tiếng nghị luận, dường như đều khen Vương Lạc Thu lên trời. Còn có một người đọc sách trong nhà phú hộ, dùng đùi đắc ý lẩm bẩm nói cái gì có thơ làm chứng. Nữ đế vốn nên là thiên thượng tiên, lạc hồng trần lịch phàm kiếp, chợt có một ngày gió lớn nổi lên, Phù Diêu trở lại Lăng Tiêu Điện, Vương Thủ Chiết trên thuyền Ô Bồng sợ ngây người, những người đó còn có liêm sỉ hay không? Mới chẳng qua là thấy Vương Lạc Thu vội vã gặp mặt, liền bắt đầu nói ẩu nói tả, nịnh nọt. Còn người đọc sách nữa à, ngay cả cốt khí và tôn nghiêm cũng không có, cái này gọi là lăng xê thiết lập, có biết hay không? Vương Thủ Chiết thật sự muốn bắt tên đọc sách không biết xấu hổ kia lại. Sau đó bảo hắn làm cho mình một bài thơ để làm chứng. Ha ha, Lạc Thu nhà chúng ta, người có tầm nhìn không tệ. Vương Tiêu Hàn nhìn mà liên tục gật đầu, xem ra nhà đầu này có vẻ rất cố gắng, các đốc công đều rất chịu phục nàng ta. Kỳ thật ngay cả Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy Lạc Thu tuy hơi trúng hai chút, nhưng năng lực làm việc thật sự không tệ. Có những đệ đệ muội muội này trưởng thành, gánh vác trách nhiệm cho hắn, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Cùng lúc đó, được đám phú hộ vây quanh, Âu Dương Tuấn Ngạn cũng giống như bước lên đỉnh cao cuộc đời. Tuy nhiên, hắn tuân thủ nghiêm ngặt sự dạy bảo của Lục tiểu thư, không kiêu ngạo không kiêu ngạo, làm tốt công việc của mình, công trình lần này, chủ đánh ven hà cảnh quan, tưới nước cho ruộng tốt, các ngươi xem bản đồ quy hoạch và bản đồ hiệu quả. Trên thực tế, sách lược tiêu thụ lần này đương nhiên đều là phương án do Vương Thủ Chiết làm ra. Nguồn gốc phương án cũng rất đơn giản, phương án tiêu thụ lâu bàn doanh trên địa cầu đã sớm nát đường cái. Hiệu quả đồ, quy hoạch đồ đều là cơ bản nhất. Tiêu chút tiền, mời họa sĩ vẽ là được, hiệu quả tốt như thế nào thì làm sao duy mỹ cao đại thượng làm được. Trong thế giới này, họa sĩ hơn phân nửa đều là người đọc sách kiêm nhiệm, không đáng tiền. Trong phương án tiêu thụ địa cầu lâu bàn doanh, lợi hại nhất ngược lại là bắt lấy nhân tính, dùng các phương thức quý hiếm, tiếc bán, cướp mua mà lăng thành lâu bàn. Phong trạch này vị trí không tệ, phi thường xinh đẹp. Trong đại nông điền, còn có phân ngạch 200 mẫu ruộng tốt. Trương Thiết Đản mắt tỏa sáng nói, Tuấn Ngạn huynh đệ, bộ phòng mãn kỳ này bán thế nào? Không bán, Âu Dương Tuấn Ngạn nói, năm bộ đầu này đều là gia chủ Vương Thị lưu lại cho nhà mình, các người có thể xem hàng thứ hai. Tuy vị trí không bằng hàng thứ nhất, nhưng tương lai là hàng xóm với tộc nhân Vương Thị. Bộ này nhỏ hơn một chút, lại chỉ mang theo 80 mẫu ruộng tốt thôi. Trương Thiết Đản có chút do dự, Châu Vi Hào Uyển của chúng ta là nơi nào? Toàn bộ Bình An trấn chỉ có một chỗ, tấc đất tấc vàng. Âu Dương Tuấn Ngạn quay về phía một mảnh công trường vừa mới được lấp lại, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, sau này Châu Vi nhất kỳ, đều là nơi ở của quyền quý đỉnh cao và phú hộ Bình An. Ta nghe nói, ngay cả Trường Ninh Vệ cũng có phú thương sẽ đến mua. Tương lai nhất định thăng giá. Được, vậy thì bộ này, bao nhiêu cản kim? Trương Thiết Đản động tâm không thôi. Bộ này à, vị trí không tệ, trả tiền sớm hưởng thụ ưu đãi chỉ cần 888 cản kim. Âu Dương Tuấn Ngạn vẻ mặt thoải mái nói, cái gì? Trương Thiết Đản giơ chân nói, Tuấn Ngạn huynh đệ, các người đây là đoạt tiền sao? Bộ viện này, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 100 càn kim, 80 mẫu ruộng tốt, nơi khác có thể chết hơn 200 càn kim. Cộng lại tuyệt đối sẽ không vượt quá 350 càn kim. Ha ha, nơi ở của các ruộng tốt khác, có thể so sánh với Châu Vi Hảo Uyển không? Âu Dương Tuấn Ngạn khinh bỉ nói, những người ở nơi này, đều là người có thân phận địa vị gì? Còn nữa, người có ích lợi gì trong mấy trăm mẫu đất thuộc địa hạt Lưu Thị? Không sợ, ha ha, nhưng Châu Vi Hào Uyển thì khác, chúng ta nằm trong phúc địa Vương Thị, lại có gia tướng Vương Thị tuần tra ngày đêm, thật sự là ngàn năm cơ nghiệp vạn năm truyền lưu. Hiện giờ dưới dư luận chiến tuyên truyền, danh tiếng của Lưu Thị Triệu Thị cực kém, còn thuê tán tu giết người đoạt nghiệp. Đây cũng là lý do vì sao, đám phú hộ nhao nhao muốn di chuyển. Một buổi nói chuyện, lòng người lại lay động không thôi. Đắt thì hơi đắt, nhưng dù sao Châu Vi Hạo Uyển vô cùng tôn quý, ở chỗ này cũng thể hiện thân phận. Quan trọng nhất vẫn là an toàn như lời Âu Dương Tuấn Ngạn nói. Đầu năm nay chỉ có tiền và gia nghiệp không tốt, tùy tiện đến một đám tán tu phát rồ là có thể diệt cả nhà ngươi. Ở đây có Vương thị che chở, mới có thể thật sự an cư lạc nghiệp. Được, ta mua, Trương Thiết Đản động lòng không thôi, hung hăng nói, Tuấn Ngạn, cho cái giá ưu đãi. Không được, ngươi còn chưa đủ tư cách mua nhà mua ruộng. Âu Dương Tuấn Ngạn lắc đầu nói, cái gì, còn phải có tư cách mua nhà mua ruộng. Trương gia các ngươi chưa bao giờ nộp thuế cho Vương thị một hạt giống, cũng chưa từng cống hiến gì. Dựa vào cái gì mà có tư cách nhập Châu Vi Hảo Uyển? Vậy như thế nào mới có tư cách mua nhà? Với quy mô của Trương gia các ngươi, ít nhất phải ra năm tráng đinh, trường kỳ tham gia vào công trình nạo vét lấp đất, hoặc là trong nhà mỗi người đều nộp 10 càn kim thuế cống hiến. Âu Dương Tuấn Ngạn vẻ mặt kiêu ngạo nói, cảnh giới Châu Vi Hảo Uyển của chúng ta, ngưỡng cửa rất cao. Cái ngưỡng cửa này, thật là cao, nhưng mà Trương Thiết Đản, sau khi xác định tương lai sẽ có gia tướng Huyền Vũ giả thủ vệ, tuần tra bảo vệ trị an, vẫn là khẽ cắn môi quyết định ra năm tráng đinh tham dự lao động, chỉ vì có tư cách mua nhà. Những phú hộ còn lại, hoặc là xuất người, hoặc là xuất tiền. Phú hộ có tiền đa số đều là nhân tinh, bọn họ cũng đã nhìn ra, mảnh đất phong thủy bảo địa Châu Vi Hạo Uyển này, về sau chỉ sợ sẽ tăng lên. Cho dù là đem bất động sản ruộng đất trong hạt địa quản của Lưu Triệu Hai Thị bán đi, cũng phải đến Châu Vi Hạo Uyển mua một bộ. Bên kia ở quá không có cảm giác an toàn, mà tương lai Châu Vi Hạo Uyển sẽ bố trí tường vây. Người ngoài vào cửa sẽ bị tra hỏi cẩn thận, người không phận sự không được phép vào. Còn có gia tướng Huyền Vũ sẽ tuần tra ngày đêm, đảm nhiệm chức bảo tiêu, không những an toàn mà còn có mặt mũi. Thuyền ô bồng của Vương Thủ Chiết đi về phía giữa sông. Lúc này Vương Tiêu Hàn vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, 888 càn kim, 888. Thủ Chiết, ngươi lại bán 80 mẫu điền sản ốc sản đắt như vậy. Lại còn có người mua, điều khiến Vương Tiêu Hàn không thể tin nổi chính là... Bên đó chẳng qua chỉ là một mảnh đất vừa mới lấp bằng, ngay cả phòng ốc cũng không dựng lên được, đều bắt đầu tranh nhau trả tiền. Điều này không trách ta, chủ yếu vẫn là do danh tiếng của Lưu Thị Triệu Thị quá tệ. Vương Thủ Chiết cười nói, đám bình dân phú hộ kia đã bước đầu thoát ly giai đoạn lo lắng vì cơm áo. Thứ bọn họ theo đuổi là tăng lên thân phận địa vị và cảm giác tôn quý. Thứ hai chính là tính an toàn tuyệt đối. Vừa đúng, Châu Vi Hạo Uyển đã thỏa mãn nhu cầu của bọn họ trong kỳ này. Tứ thúc thật sự muốn cho gia tướng đi gác và tuần tra. Vương Ly Từ cũng giật mình nói, rất nhiều Huyền Vũ đều khinh thường bình dân. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, có thể tuyển nhận một số tán tu có phẩm tính tốt đi làm bảo tiêu. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, một hộ vệ, một năm 10 mấy càn kim là đủ rồi, việc này không có gì nguy hiểm, rất nhiều tán tu sẽ giành làm. Tiền đó là của nhà chúng ta sao? Vương Tiêu Hàn lo lắng hỏi, cứ như vậy trường kỳ, chi tiêu cũng không nhỏ. Lục gia gia. Phí dụng gọi là vật nghiệp phí. Vương Thủ Chiết cười nói, các nghiệp chủ chia ra cũng không có bao nhiêu tiền. Vương Tiêu Hàn, thuyền ô bồng dần dần chạy vào Hồ Châu Vi. Lúc này Hồ Châu Vi nghiễm nhiên đã trở thành một công trường lớn, tổng cộng đã đạt tới mấy trăm chiếc thuyền đang tham gia làm việc, số lượng còn đang không ngừng kéo lên. Nhân viên khổng lồ như vậy tham gia, công trình tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Vương Thủ Chiết đứng đầu thuyền, hăng hái nhìn một màn này. Công trình nạo vét lấp đất này đã phát triển đến trình độ này. Đã dần dần diễn biến thành công trình mang tính chiến lược của Vương Thị. Đúng vào lúc này, một chiếc thuyền nhanh chóng chạy về phía Vương Thủ Chiết, đầu thuyền đứng thẳng chính là Lão Tam Vương Thủ Nặc đời chữ thủ. Vốn Vương Thủ Nặc mới là người phụ trách toàn bộ công trình. Thế nhưng rất rõ ràng, danh tiếng của hắn đã bị Vương Lạc Thu lấn át từ xa. Tứ đệ cuối cùng cũng trở về rồi. Vương Thủ Nặc vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết liền kinh hỉ nói, mau đi theo ta, con hung thú kia lại xuất hiện rồi. Vương Thủ Chiết vội vàng bảo thuyền ô bồng đuổi theo hắn, phi thân nhảy lên thuyền Vương Thủ Nặc, hắn nghi ngờ nói, Tam ca, hung thú gì lại xuất hiện? Ngươi không biết đâu, Vương Thủ Nặc lo lắng không thôi, mấy ngày nay ngươi không ở đây, trong Hồ Châu Vi xuất hiện một con hung thú họ rùa chuyên môn đụng những chiếc thuyền nạo vét đó. Ta tổ chức mấy lần đuổi người đi, nhưng không làm gì được nó. Cũng may con hung thú kia tính tình ôn thuận, không đả thương người. Nhưng cho dù như vậy, hiện tại lòng người cũng bắt đầu hoảng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhiều công nhân cũng không dám xuống hồ làm việc. Hung thú họ rùa, vẻ mặt Vương Thủ Chiết cứng lại, nghiêm túc nói, chẳng lẽ là con trong truyền thuyết kia? Khi hắn còn bé, đã nghe nói trong Hồ Châu Vi có một con hung thú họ rùa sinh sống. Nghe nói nó là dân bản địa của Hồ Châu Vi, cộng thêm cá tính của nó tương đối ôn thuần, chưa từng đả thương người, vì vậy Trụ Hiên lão tổ không diệt trừ nó. Nhưng lời đồn từ đầu đến cuối chỉ là lời đồn mà thôi, dù sao Vương Thủ Chiết chưa bao giờ thấy qua, các tộc nhân có nói đã gặp qua, có nói chưa từng thấy. Vì vậy, khi Vương Thủ Chiết quy hoạch nạo vét công trình lấp đất, lại không ngờ rằng chuyện này. Chẳng lẽ là công trình nạo vét quá lớn, chọc giận con hung thú ô quy kia? Đang cân nhắc, thuyền của Vương Thủ Nặc đã nhanh chóng lái đến hiện trường vụ án, chỉ thấy một chiếc thuyền nạo vét đã bị ủi vỡ, người chèo thuyền và công nhân nạo vét toàn bộ rơi xuống nước. Mà một con hung thú loài rùa có thể trạng cực lớn du đáng trên mặt nước, thỉnh thoảng lại dùng đầu rùa bắt nạt nhân công nạo vét một chút. Cũng may nó không có tâm tư đả thương người gì, hẳn là chỉ phát tiết một phen. Con rùa đen kia vừa nhìn thấy thuyền của Vương Thủ Nặc, đột nhiên vạch nước một cái, vọt lên trước mặt, hiển nhiên là muốn đụng độ thuyền chìm. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt, ngươi dám, rút kiếm, phi thân lên, trên tinh cương kiếm phủ một tầng ánh sáng trắng, thế như sét đánh chém xuống một kiếm. Ô Quy cũng không chạy trốn ở trên mặt nước cuộn mình, trên mai rùa bịt kín một tầng quang thuẫn màu xanh lam. Oanh, một kiếm chém lên quang thuẫn, lực phản xung cực lớn chấn động huyền khí toàn thân Vương Thủ Chiết kích động, gần như muốn phun máu. Mà hộ thuẫn màu xanh lam của con rùa đen kia chỉ là nhộn nhạo vài cái, không hề tổn hại. Đầu rùa đen lại thò ra, phun một ngụm nước vào Vương Thủ Chiết. Đỉnh cấp nhị giai, Vương Thủ Chiết dùng mình, không ngờ con rùa đen này đã đạt đến cảnh giới này. Tốc độ của cột nước kia cực nhanh, hắn vừa định trực tiếp rơi xuống nước tránh né. Bên tai lại nghe thấy một tiếng hét lớn, thật can đảm, Thủ Chiết mau lui ra. Một lực kéo Vương Thủ Chiết, ném hắn ta lên thuyền. Đó là Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn, Tiêu Hàn lão tổ mới nổi trong nhà. Chỉ thấy hắn tiện tay một quyền phá vỡ cột nước, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt nước nổi lên một vòng gợn sóng. Sau đó, hắn đạp sóng mà đi, khí thế bàng bạc, áo gai vải thô phiêu phiêu, tựa như lục địa thần tiên. Trong lúc hô hấp, liền phóng đến trên không con rùa đen, từ trên cao nhìn xuống một quyền hướng con rùa đen đánh tới. Con rùa sợ hãi không thôi, theo bản năng cuộn người lại, định dùng quang thuẫn màu xanh nước biển ngăn cản. Oanh, huyền kình bốn phía, màu thủy lam bị oanh nát bấy, năng lượng rời rạc bay tán khắp nơi. Ngay cả con ô quy to lớn kia cũng bị đập bay ra hơn trượt, rơi xuống nước. Cảnh tượng này, thấy Vương Thủ Chiết là tâm trí hướng về không thôi, cho dù đã được chứng kiến trận chiến giữa linh đài cảnh, nhưng vẫn là cảm xúc mênh mông không thôi. Nhưng con rùa kia cũng thông minh, cường địch biết rõ đánh không lại, lập tức chui xuống nước, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Vương Tiêu Hàn thì đạp lên mặt nước, hai ba bước trở lại trên thuyền, khẩn trương mà quan tâm hỏi thăm, Thủ Chiết ngươi không sao chứ? Không sao, chính là sơ suất, không ngờ con rùa đen kia đã là đỉnh cấp nhị giai. Vương Thủ Chiết sắc mặt ngưng trọng nói, nếu không thể bắt nó hoặc trục xuất, công trình nạo vét lấp đất của chúng ta chỉ sợ rất khó tiếp tục. Chương 105, bắt được, thủ hộ linh thú, đỉnh cấp nhị giai, thực lực tổng hợp đã gần bằng luyện khí cảnh nhân loại đỉnh phong. Hơn nữa nó còn là một con hung thú thủy sinh, sức chiến đấu ở trong nước đặc biệt cường đại, còn có thể lẩn trốn khắp nơi. Hồ Châu Vi lớn như vậy trên vạn mẫu thủy vực, chung quanh lại là thủy lộ thông suốt bốn phương, hung thú rùa đen này nếu thành tâm muốn trốn, chỉ sợ không dễ đối phó. Thủ Chiết, sắc mặt Vương Tiêu Hàn có chút khó xử, nếu con rùa này dám ngoi đầu lên, Lục Gia Gia đương nhiên sẽ không e ngại nó. Nếu nó muốn trốn, hoặc đánh du kích chiến gì đó, dù là thiên nhân cảnh tới cũng không được. Dù sao linh thức của ai cũng có hạn, không có khả năng tìm kiếm diện tích lớn. Tiêu Hàn nói không sai, Lung Yên lão tổ nhanh nhẹn hạ xuống thuyền nhỏ, nếu không thể tìm ra vị trí của nó, e rằng không dễ đối phó. Vẻ mặt của Vương Thủ Chiết dần dần trở nên nghiêm trọng, công trình lấp hồ trong Hồ Châu Vi là một khâu trong kế hoạch lớn của hắn. Một khi bị một con ô quy quấy nhiễu thì chính là trò cười thiên đại. Thủ Chiết, nếu thật sự không được, Lục Gia Gia tổ chức một số ngư dân. Vương Tiêu Hàn đưa ra chủ ý nói, chúng ta giả làm nhân công nạo vét, chờ con rùa đen kia đưa tới cửa. Chúng ta dùng lưới vây khốn nó trong thời gian ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng chém bỏ. Kế hoạch này miễn cưỡng có thể, chỉ là quá mức bị động, nhưng dù sao cũng tốt hơn vô kế khả thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vào lúc này, tùng, một tiếng, Vương Ly Từ nhảy lên, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu lay động. Mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, dùng ánh mắt khác thường đánh giá nàng, nhà đầu này là ăn nhiều béo sao. Bất quá, nhìn kỹ ngược lại cũng không có nhiều béo, chỉ là khuôn mặt có chút mũm mĩm trẻ con, dáng người còn xem như là hơi mập, vấn đề hẳn là xuất ở thân pháp. Ngay lập tức, hắn nhướng mày nói, đại nhà đầu, người có thể tu luyện thân pháp thật tốt sao? Nữ tử huyền vũ giả nhảy lên cũng giống như ngươi, đông một tiếng rơi xuống đất sao. Vương Thủ Chiết cũng có chút say, thân pháp của Vương Thị, cho dù là thân pháp cơ sở, đều coi trọng phiêu giật nhẹ nhàng, thân pháp tiến giai liễu như thân pháp, càng nhanh nhẹn linh động, phiêu hốt theo gió mà không thể nắm bắt. Đến nơi này của nàng, liền biến thành đông. Tứ thúc, Vương Ly từ ấm ước nói, tu vi của ta tăng lên quá nhanh, nhất thời không khống chế được thân thể. Bình thường, thân pháp của người ta cũng rất nhẹ nhàng. Mềm mại ư, ta tin ngươi mới lạ. Còn nữa, câu kia tu vi tăng lên quá nhanh, nghe cũng đặc biệt chói tai. Tóm lại, người gần đây đều đặt tâm tư vào việc tu luyện cho ta. Vương Thủ Chiết nghiêm túc phê bình nói, đừng vì hơi có hai phần tu vi mà bay, huyền vũ giả chỉ có cảnh giới tu vi thì không đủ, nếu không thì chỉ là cái thùng rỗng. Vâng, tứ thúc, Vương Ly Từ có vẻ mặt uể oải. Sau đó nói, Ly Từ tới đây là muốn nói cho tứ thúc, Ly Từ có thể cảm giác được vị trí của con rùa đen kia. Sắc mặt Vương Thủ Chiết trở nên hơi đen, vừa nói xong ngươi là cái thùng rỗng, ngươi liền tới một chiêu này đúng không? Nhà đầu này, có phải trời sinh chính là đối nghịch với hắn không? Vương Ly Từ rụt cổ lại, ấm ức nhìn Vương Thủ Chiết, ta đâu có trêu chọc tứ thúc. Ha ha, đừng quản tứ thúc ngươi. Vương Tiêu Hàn ở bên cạnh cũng bị chọc cười, kéo Vương Ly Từ sang một bên, đại nha đầu đến đây, nói với Tằng Lục Gia Gia, con rùa đen kia ở đâu? Lục Gia Gia bắt nó về nấu canh rùa ngươi uống. Một câu nói khiến nước miếng của Vương Ly Từ chảy ra gần như, tinh thần phấn chấn nói, tứ gia gia nó ở chỗ đó, lơ lửng ở chỗ sâu nửa trượng, vụng trộm nghe chúng ta nói chuyện. Nàng chỉ chừng một trượng, linh thức của Vương Tiêu Hàn hướng về phía kia dò xét, quả nhiên, mơ hồ cảm ứng được con rùa đen kia. Hắn lúc này nhảy lên một cái, một quyền hướng vị trí kia đánh tới. Oanh, nước hồ nổ tung, con hung thú ô quy kia thân hình hiển lộ ra, nó lập tức hoảng sợ vong hồn đại mạo, sau khi ngạnh kháng một quyền, lại nhanh chóng hướng phía dưới lặn xuống. Lúc này đây, nó trốn xa một chút, nhưng người giấu ở trong bùn lầy. Lục Gia Gia đang ở đó, nó giấu nước bùn. Vương Ly Từ lại điều khiển thuyền nhỏ đi qua, chỉ vào một vị trí. Lần này không đợi Vương Tiêu Hàn ra tay, Lung Yên lão tổ đạp không mà đi, nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Bá, kiếm quang lấp lóe, mặt hồ tựa như bị một cây đao cắt trúng, nước hồ hướng hai bên tách ra. Dưới đáy hồ sâu hơn một trượng, vậy mà bị một kiếm này chém cho lộ ra nước bùn. Mà thân thể con rùa đen kia đều giấu ở trong nước bùn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đôi mắt nhìn đến ngây ngốc cả người. Ta là ai? Ta ở đâu? Sao không thấy nước xung quanh? Nhưng chung quy nó vẫn là một con rùa đen đã sống rất lâu, nhanh chóng chạy loạn trong nước bùn, trong vòng nửa hơi thở lại một lần nữa trở về trong nước. Rầm, mặt nước tách ra lại lần nữa khép lại, kích khởi từng đạo gợn sóng, ô quy cũng biến mất không thấy. Con rùa đen này còn rất thông minh, Vương Thủ Chiết cũng giật mình không thôi. Hóa ra luôn cho rằng tốc độ của con rùa này rất chậm, bộ dạng thảnh thơi. Không nghĩ tới trốn được mạng, không cần phải nói có bao nhiêu nhanh nhẹn. Không xong, nó chạy xa rồi. Vương Ly Từ bất đắc dĩ nói, nó đi về hướng đó, chúng ta đuổi theo. Chỉ là lần này đuổi kịp, hai vị lão tổ cũng không tùy ý ra tay. Ô quy ở trong nước, nếu nó thật sự muốn chạy trốn, thật sự là không có cách nào xử lý được nó. Hơn nữa sau mấy lần nó chịu thiệt, trở nên càng thêm giảo hoạt. Người vừa đến gần, nó liền trốn xa một chút. Xem ra chỉ có thể điều đội bắt cá của Định Hải Lục Thúc tới đây. Vương Thủ Chiết miễn cưỡng nghĩ ra một biện pháp, nhưng cũng không dám xác định những thứ này có thể giăng lưới hay không, có thể che chở được nó hay không. Chỉ cần có thể bảo bọc bên trong, tranh thủ mấy hơi thở, hai vị lão tổ có thể ra tay đánh nó bị thương nặng. Tứ thúc, còn có một biện pháp có thể thử. Vương Ly Từ lại rất cơ trí nói. Vương Thủ Chiết dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm nàng. Sao ngày thường không thấy ngươi có nhiều chủ ý như vậy? Hôm nay là chuyên môn đến đối nghịch với tứ thúc đúng không? Được, ngươi nói thử xem. Cuối cùng Vương Thủ Chiết vẫn lấy đại cục làm trọng. Tứ thúc, cháu không dám cam đoan đâu. Vương Ly Từ nói, cháu đang nghĩ, linh thú gì đó đều rất thích ăn đồ ngon. Chúng cháu chỉ cần dùng mỹ thực dụ dỗ nó lên bờ, chẳng phải nó chạy không thoát sao? Mỹ thực dụ hoặc, ánh mắt Vương Thủ Chiết có chút nghi ngờ, nhà đầu này sẽ không bởi vì mình thích ăn liền cảm thấy cả thế giới đều là mỹ thực không khỏi dụ hoặc đúng không? Tứ thúc, Hoa Hoa đi theo con như vậy đấy. Vương Ly Từ nghiêm túc nói, nó thích ăn cá con. Vương Thủ Chiết hơi do dự, nhưng cũng biết bị nàng thuyết phục, vậy thì thử xem, dù sao cũng không có tổn thất gì. Không thể không thừa nhận nha đầu Ly Từ này luôn làm ra một số chuyện ngoài dự liệu, lại không hiểu sao lại thành công. Cái gì gọi là không tổn thất? Vương Ly Từ tức giận nói, ta đã trả giá cho tiểu ngư, hơn nữa tồn kho của ta cũng không còn nhiều. Được, tứ thúc thanh toán cho ngươi. Vương Thủ Chiết cắn răng nói, nếu như ngươi thật sự lập công lớn, ta ở trường Ninh Vệ sẽ mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn, ngươi tùy tiện một chút, không được che chắn. Hả, ánh mắt Vương Ly Từ sáng rực lên, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều tràn ngập ý chí chiến đấu, vỗ ngực nói, Tư Thúc, tất cả đều đặt trên người Ly Từ, đối phó với động vật nhỏ gì đó, Ly Từ sở trường nhất. Sau đó, Vương Ly Từ nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu an bài Vương Thủ Chiết và hai vị lão tổ. Tứ Thúc, điểm mai phục ở nơi hẻo lánh đó, phía sau có rừng cây, có thể ẩn nấp. Vương Ly Từ bắt đầu nhanh chóng động não, ngoài ra, lần trước không phải Thúc đã săn một cây Đông Hải Tiến Kỳ sao? Khiến người ta cắt một đoạn, con rùa đen đó có sức ăn lớn, thế nào cũng phải 50 cân. Biết lò nướng không, nếu trong nhà không có, thì đến viện của ta lấy, lúc trước ta tìm thợ rèn chế tạo mấy cái dự phòng. Hạng quả thượng đẳng, các loại gia vị, hai vị lão tổ tông, các ngươi nhất định phải tránh xa một chút, nín hơi ngưng thần. Các loại an bài và chỉ huy, ngược lại là có thanh có sắc. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút khiếp sợ, vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, năng lượng mà nha đầu này bộc phát ra quả thật vô cùng đáng sợ. Mặc dù 50 cân linh ngư kia khiến hắn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Sau đó, hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi, Vương Ly Từ một người một hổ, cộng thêm một người chèo thuyền bình thường bắt đầu nhộn nhạo trong hồ. Nàng và tiểu hổ hoa, vui vẻ hưởng dụng các loại mỹ thực, nhất là cá khô, ăn uống, một ít cá khô không cẩn thận rơi xuống hồ. Hơn một canh giờ sau, con thuyền dần dần cập bờ, cá khô nhỏ vẫn đang không ngừng rơi xuống. Hoa hoa, bổn tiểu thư nướng linh ngư cho ngươi ăn, đây chính là hải ngư yêu, ngươi chưa từng ăn qua. Vương Ly Từ ôm hoa hoa, lên bờ, bắt đầu chơi nướng thịt. Động tác của nàng thành thạo, thủ pháp chú ý, không bao lâu sau, mùi cá nướng tỏa ra khắp nơi. Ngay cả đám người Vương Thủ Chiết trốn ở chỗ kín trong rừng cây cũng bị mùi cá nướng hấp dẫn. Chỉ là Vương Thủ Chiết vẫn có chút nghi ngờ, dựa vào loại thủ pháp này, thật sự có thể dụ con rùa đen lên bờ. Sắc trời dần tối, lửa trong lò nướng càng thêm chói mắt. Hoa hoa, khối này là của ta, đừng cướp. Vương Ly Từ và con hổ nhỏ đã bắt đầu ăn cá nướng mỹ vị. Dường như đã quên mất kế hoạch, ngươi một miếng, ta một miếng, ăn như gió cuốn. Chưa tới một khắc, 50 cân thịt linh ngư Đông Hải Tiến Kỳ của Vương Thủ Chiết đã bị một người một hổ ăn hết 1/3. Hơn nữa các nàng căn bản cũng không có ý định dừng miệng, ăn cái gì cũng vui vẻ, không lâu sau, đã mất một nửa rồi. Trong lòng Vương Thủ Chiết lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Chẳng lẽ hắn đã trung kế? Vương Ly Từ hoàn toàn không nghĩ tới việc dẫn dụ rùa đen đi lên, thuần túy là vì dỗ dành linh ngư của hắn mà ăn. Cùng lắm thì lau miệng, nói một câu hôm nay vận khí không tốt, con rùa đen kia không mắc mưu, có lẽ con rùa đen kia không thích ăn cá. Ngày mai lại tiếp tục làm mấy chục cân linh giác ly ngưu. Vương Thủ Chiết càng nghĩ càng kinh hãi, nhà đầu Ly Từ này, quá mệt mỏi rồi, sao lại dễ dàng tin tưởng nàng như vậy chứ? Cho đến khi nàng cùng con tiểu hổ kia ăn hết 2/3. Vương Thủ Chiết mới vỗ trán một cái, ách, được rồi, ta tin tiểu cô nãi nãi ngươi, nhưng vào lúc này, mặt nước bên hồ khẽ động, một con rùa cực lớn, chậm rãi bò lên bờ. Hình thể nó cực lớn, trong bóng tối lộ ra có chút đáng sợ, còn đặc biệt nhe răng một cái với Vương Ly Từ và con hổ nhỏ. Hung thú a, Vương Ly Từ kêu một tiếng, ôm lấy con hổ nhỏ hoa hoa rồi chạy mất tăm mất tích. Sau đó con đại ô quy kia đắc ý lắc lắc đầu, cất bước nặng trịch, nghênh ngang đi tới trước lò nướng. Nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ cá nướng này thật sự ngon như vậy. Một miếng nếm thử, một cân cá nướng không còn. Sau đó con rùa đen khổng lồ này chúng ta, há miệng nhai từng ngụm lớn, đoán chừng nó đã hối hận vì nghi thần nghi quỷ không đi ăn sớm một chút. Ô ô, quy ra sống 300 năm, trong rừng cây, Tiêu Hàn lão tổ phi thân mà ra, mãnh liệt hướng về phía con rùa đen đánh tới. Đầu con ô quy to lớn giật nảy, lập tức ý thức được quả nhiên trúng kế. Tuy nhiên dường như nó đã có chuẩn bị tâm lý đối với việc này, lúc này vẫn không quên ao một ngụm nuốt lấy một miếng cá nướng còn dư lại, vung ra móng vuốt chạy như điên về phía hồ nước. Tốc độ chạy của nó so với tốc độ bò lên nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là 7-8 trượng đường, trong vòng mấy hơi thở đã đến. Cũng khó trách, con rùa đen lớn này đã sống lâu như vậy, trí tuệ cũng không thấp, đã dự đoán được có thể có cạm bẫy, còn dám lên ăn, đương nhiên là nghĩ tới đường lui rồi. Nó phảng phất muốn để cho nhân loại biết rõ, nó thân là một con hung thú cấp rùa đen, chẳng những chạy nhanh như gió, nó còn có thể bay vọt lên không. Nương theo thế chạy rất nhanh, khi còn cách hồ nước khoảng một trượng. Chân sau cường tráng của nó bỗng nhiên đạp một cái, thân rùa khổng lồ mà nặng nề thật sự bay lên. Lúc này nó vẫn không quên dùng đầu con rùa nướng lớn, nháy mắt nhìn Vương Tiêu Hàn đang đuổi theo không kịp ở phía sau chế giễu một chút. Tựa như là đang biểu đạt, không có 3/3. Quy ra nhà ngươi làm sao dám lên lương sơn. Các loại ý tứ gì đó, chớ hoảng hốt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Quy ra ra. Con rùa khổng lồ, vẽ ra một tư thế cũng không tính là ưu mỹ trên không trung, đầu hướng dưới hồ lao đi. Chỉ cần xuống hồ, trời này đại địa lớn, quy ra nó đều có thể đi. Nhân loại A, đa tạ mỹ thực các ngươi dâng tặng. Nếu như không phải trong miệng ngậm miếng thịt cá nướng lớn, nó cũng nhịn không được muốn cạc cạc cạc cười to vài tiếng, biểu đạt nội tâm vui sướng. Ngay tại thời điểm con rùa to lớn đắc ý nhất, bỗng dưng, một tiếng quát nhẹ vang lên. Ha ha, người cao hứng quá sớm. Huyền băng kiếm, một đạo bóng hình xinh đẹp mông lung xuất hiện trong bóng đêm, nàng một kiếm nhẹ nhàng chém tới. Nhưng mà một kiếm này, cũng không phải là chém hướng rùa đen, mà là chém về phía mặt hồ. Một kiếm kia, cử trọng nhược khinh, cuốn theo vô số băng tinh hàn xương. Một kiếm rơi vào mặt hồ, chỉ một thoáng, huyền băng hàn ý cường đại từ trên mặt hồ nhanh chóng lan tràn, vậy mà đem mặt hồ bên bờ phạm vi hơn một trượng đông lạnh thành mặt băng dày hơn một thước. Đương nhiên, cũng là bởi vì mặt hồ hơi nông trên bờ, nàng mới có thể nhanh chóng đông lạnh rắn chắc như thế. Rầm, rạc rạc rạc, cái đầu to tướng của con rùa hung hăng đập vào mặt băng, cả cái đầu lẫn áo giáp trước và đầu nó bị đâm xuyên qua một xích. Sau đó, đầu và giáp vai trước của nó bị kẹt trong tầng băng. Bốn chân đạp vào không khí, liều mạng đạp loạn. Cảnh tượng như vậy khiến Vương Thủ Chiết nhìn mà không khỏi buồn cười. Con đại ô quy này, cũng thực quá mức ngu xuẩn rồi. Ngươi chạy thì cứ chạy đi, còn phải dùng tư thế yêu nhã nhảy hồ. Bất quá có Lùng Yên lão tổ chặn lại, cho dù nó không nhảy hồ, cũng chạy không thoát. Vương Tiêu Hàn xông lên, chộp lấy một cái móng vuốt của nó, mạnh mẽ kéo nó trở về, cứng rắn kéo đến bãi đất trống cách xa hồ nước. Ha ha, thật ra ngươi rất biết chạy, lại chạy đi. Vương Tiêu Hàn đối với nó hỏa khí không nhỏ, trực tiếp lật nó lên, mai rùa hướng xuống, tứ chi hướng lên trên. Vốn dĩ con rùa còn có thể dựa vào bệ ngạn xoay người, nhưng nó vừa va chạm quá dữ dội, đầu và cổ đều bị thương. Chỉ có thể thành thành thật thật nằm ngửa lên trời như vậy. Khiến Vương Thủ Chiết không kìm lòng được mà nghĩ tới, sau khi mọi chuyện trong trò cười nào đó kết thúc, rùa biển không lật qua người. Chương 106, bộ bộ vi doanh, gia tộc nội tình tăng lên, hơn nữa con rùa này còn đặc biệt cơ linh và thông minh. Sau khi phát hiện mình bị bắt được, liền đặc biệt thành thật, một bộ ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý làm thịt. Lão tổ, Vương Thủ Chiết nói, ngài nhận ra hung thú có phẩm chủng gì không? Cảm giác giống như là thủy nguyên linh quy. Lùng Yên lão tổ kiểm tra mai rùa, đường vân, cùng với hình dạng các loại, nói, hoàn toàn chính xác không phải linh chủng hiếm có gì, chính là một con thủy nguyên linh quy. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết hơi thất vọng, nhìn nó linh động như vậy, còn tưởng là dị chủng thượng cổ gì đó. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, trên thế giới này phần lớn hung thú đều là linh chủng bình thường, lấy đâu ra nhiều thượng cổ dị chủng như vậy. Thủy nguyên linh quy, Vương Thủ Chiết cũng từng nhìn thấy trên đồ phổ hung thú. Thủy nguyên linh quy tính tình ôn hòa, thích hiền tĩnh mà không thích động, có thể trường kỳ sinh sống trong nước, chủ yếu lấy thủy sinh ngư làm thức ăn, đương nhiên có linh chủng cá loại ăn thì càng tốt. Trong huyết mạch truyền thừa của loài rùa này, có một loại hoặc nhiều loại huyền kỹ hệ thủy, từ biểu hiện trước đó của nó mà xem, ít nhất thức tỉnh hai loại huyền kỹ thiên phú trong huyết mạch. Cái gọi là huyết mạch truyền thừa, trong lý giải của Vương Thủ Chiết, chính là gen truyền thừa. Sinh vật của thế giới này, một ít kiến thức, huyền kỹ, cùng với phương thức tu luyện vân vân, có thói quen thông qua huyết mạch gen truyền thừa. Về phần có thể thức tỉnh bao nhiêu, phải xem trình độ huyết mạch mỏng manh và dày đặc, huyết mạch càng nồng hậu, tự nhiên truyền thừa càng hoàn chỉnh. Trong nhân loại cũng có tình huống huyết mạch truyền thừa, loại năng lực thông qua huyết mạch thức tỉnh này gọi là năng lực thiên phú. Tương đối chính là năng lực thông qua khả năng học tập sau này. Thủ Chiết à, ta thấy con rùa này không tệ. Vương Tiêu Hàn có hứng thú nói, rất thông minh, không bằng thu phục nó làm linh thú gia tộc. Ý của Lùng Yên lão tổ thì sao? Vương Thủ Chiết nói, Lùng Yên lão tổ trầm ngâm một chút, ra ra năm đó không chém giết nó, chính là muốn nhìn xem đợi nó trưởng thành, có cơ hội thu nó làm linh thú gia tộc hay không. Chỗ tốt lớn nhất của linh thú loài rùa là hai điểm, một là tính tình ôn hòa độ trung thành cao, hai là tuổi thọ vô cùng dài lâu. Dừng một chút, nàng lại nói, nhưng sau khi trở thành linh thú của gia tộc, phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng nó. Một đầu linh thú, hàng năm chi tiêu cũng không ít. Suy nghĩ một chút, Vương Thủ Chiết bèn nói, Linh Quy, ta biết ngươi đại khái có thể hiểu được ý của ta. Nếu ngươi trở thành linh thú của tộc ta, có thể hưởng dụng 100 cân linh ngư hàng năm phụng dưỡng, nếu để ngươi xuất chiến, thì sẽ có linh ngư đặc biệt cung phụng. Nào ngờ, đầu thủy nguyên Linh Quy này nghiêng một cái, không muốn để ý tới Vương Thủ Chiết. Tứ thúc, đối với linh thú cũng không thể có thái độ như vậy. Vương Ly từ ôm con hổ nhỏ hoa hoa chạy về, để cháu thử xem. Cũng được. Vương Thủ Chiết cảm thấy nàng rất có cách đối với động vật. Có lẽ là ngữ khí của Vương Thủ Chiết hắn quá cứng rắn, không đủ hòa hợp. Vẫn là để Ly Từ thử một chút đi, dù sao nữ hài tử cũng nên dịu dàng một chút. Vương Ly từ vòng quanh Thủy Nguyên Linh Quy một vòng, sau đó hung hăng nói, chùa đen, người nghe đây, cho ngươi hai con đường. Hoặc là thành thành thật thật trở thành linh thú của gia tộc Vương thị chúng ta, hàng năm còn có thể hưởng dụng phụng dưỡng. Hoặc là, ta liền để cho tứ thúc đem ngươi chặt thành tám khối. Vương Ly từ ta lớn như vậy, còn chưa từng ăn linh quy đâu. Chân này nung đỏ, cái chân này hấp, cái này hầm canh, cái này nướng, cái chân này sao lại nhỏ như vậy? Ô, xào xong rồi. Tiểu cô nương, ta tổng cộng có 4 cái chân, ngươi sao lại đếm ra cái thứ 5? Thủy Nguyên Linh Quy cực kỳ sợ hãi. Nó cảm giác được tiểu cô nương nhân loại này không phải đang nói đùa. Nàng thật sự muốn ăn, dưới nguy cơ vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý chấp nhận trở thành linh thú gia tộc, chỉ cần có thể thường thường ăn được loại cá nướng vừa rồi. Mập cá không thành vấn đề, nhưng chỉ có biểu hiện tốt, người mới được ăn. Vương Ly từ hừ lạnh uy hiếp, ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng có. Không nghe lời, ha ha ha, người hiểu chứ? Hiểu, hiểu, Thủy Nguyên Linh Quy liên tục gật đầu, tứ thúc, mau lấy nó ra đây. Vương Ly từ thuận miệng phân phó. Vương Thủ Chiết nhíu mày, nhưng vẫn theo lời lật Thủy Nguyên Linh Quy lại, đại gia hỏa này thật sự nặng, sợ là nặng hơn ngàn cân. Hỏi, đại nha đầu, người không sợ nó thừa cơ chạy trốn sao? Thủy Nguyên Linh Quy 4 chân chạm đất, lập tức cảm thấy có cảm giác an toàn, co chân lại, nâng cái đuôi lên, duỗi cổ thả lỏng. Vừa nghe đến chạy trốn, trong mắt trên cái đầu to lớn của nó đã định, phảng phất có chút say mê. Chạy, ha ha, ta ước gì nó chạy. Hồ Châu Vi này, bất quá vạn mẫu thủy vực, nó lại có thể chạy đi đâu. Vương Ly từ tỏ vẻ không sao cả, nếu nó muốn chạy trốn, giết ăn thịt cũng không lỗ, ngàn cân nặng, đủ ăn rất lâu rồi. Mai rùa này cũng có thể nấu chế quy linh cao, mùa hè ăn thanh nhiệt giải độc, dưỡng nhan dung. Thủy Nguyên Linh Quy vội vàng rụt đầu lại, tiểu cô nương nhân loại này tuổi còn trẻ, có thể nào hung tàn như thế. Ăn thịt còn không tính, ngay cả mai rùa cũng không buông tha. Sau đó nó liền một bước ba dao động, đi về phía bên bờ. Vương Thủ Chiết và Vương Tiêu Hàn đều nhìn về phía Vương Ly Từ. Nếu đã tin nàng, thì vẫn phải nghe nàng làm chủ. Vương Ly Từ khoát khoát tay, tỏ vẻ không cần lo lắng. Quả nhiên, Thủy Nguyên Linh Quy đến bên bờ, cũng không xuống hồ, ngửi đông ngửi tây ngay bên cạnh khối băng vụn. Tìm ra thịt linh ngư nướng vừa rơi xuống, ngậm trở về, thảnh thơi tận hưởng ở trên bờ. Cảnh tượng này khiến Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được cười, trái tim của Thủy Nguyên Linh Quy này thật đúng là lớn. Vừa mới bị người bắt được, làm linh thú gia tộc thì đã bỏ đi phiền não, tận tình hưởng thụ quy sinh. Tứ thúc, cháu cảm thấy lúc này nên nhân cơ hội nướng thêm chút mỹ vị. Vương Ly từ ở một bên đôi mắt trông mong, dán ngôn, nói, ví dụ như lại thêm 50 cân linh giác ly nhiêu các loại, để cho con rùa đen này kiến thức một chút, nội tình nướng của Vương thị chúng ta. Như thế, nó liền không thể rời khỏi Vương thị chúng ta nữa. Tiểu não phủ hoa, ở một bên nghe đến đôi mắt tỏa sáng, ngốc manh gật đầu lia lịa. Ý nghĩ của chủ nhân luôn là thanh kỳ như vậy, rồi lại làm cho hổ vui vẻ. Thần mẹ nó nội tình nướng thịt, đây là ngươi lại thèm rồi, muốn ăn đi. Đợi đã, nhà đầu này và tiểu hổ hoa hoa vừa rồi đã ăn ít nhất hơn 30 cân phải không? Các ngươi cũng không sợ no bể bụng à? Ngay cả Lung Yên lão tổ cũng không nhìn được, Ly Từ, tuy rằng bây giờ ngươi đang phát triển thân thể, tu vi tăng lên quá nhanh làm cho nhu cầu về linh thực của thân thể tràn đầy. Có điều, trong thời gian ngắn uống quá chén sẽ không tốt lắm. Vâng, lão tổ tông. Ở trước mặt lão tổ tông, Vương Ly từ trước đến nay rất ngoan ngoãn, chỉ là về mặt cảm xúc chung quy có chút không cao. Như vậy đi, nướng 50 cân. Lung Yên lão tổ nói, ngươi và hoa hoa nhiều nhất chỉ có thể ăn thêm 10 cân. Cảm ơn lão tổ tông. Vương Ly từ và con hổ nhỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, từ chỗ Vương Thủ Chiết lấy thủ lệnh khố phòng, vội vàng đi chuẩn bị. Ta quá khó khăn, đầu của Vương Thủ Chiết ong ong, 50 cân linh giác ly nghiêu, nhà này có thể làm không dễ dàng. Thủ Chiết, ngươi chớ hiểu lầm ta cưng chiều Ly Từ. Lung Yên lão tổ ở một bên giải thích, huyết mạch của nha đầu này ở giai đoạn thức tỉnh tầng thứ 2, hơn nữa tu vi tăng lên quá nhanh, thế cho nên sinh mệnh nhân tử đang thay đổi kịch liệt. Cho dù trong nhà tương đối nghèo, lúc này cũng không thể thua thiệt nàng ta. Huống chi hiện giờ bởi vì công lao của Thủ Chiết, tình huống trong nhà ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Giai đoạn thức tỉnh tầng thứ 2, vẻ mặt Vương Thủ Chiết ngưng trọng, lão tổ ngài có thể xác định. Đương nhiên có thể xác định. Trong ánh mắt Lung Yên lão tổ cũng xẹt qua niềm vui sướng không thể kiềm chế được, ta cũng là người trải qua 2 tầng thức tỉnh, đối với việc này vô cùng rõ ràng. Chỉ có điều khi ta thức tỉnh huyết mạch lần thứ 2, là dựa vào lúc thăng cấp lên linh đài cảnh mới đạt được. Ly Từ tuổi còn trẻ liền có 2 tầng thức tỉnh, nó ngày dựa vào việc thăng cấp linh đài thức tỉnh lần nữa, chính là huyết mạch thức tỉnh 3 tầng. Liệt tổ liệt tông phù hộ, làm cho Vương thị ta cực kỳ thái bình. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết ngây ra, cảm thấy vui vẻ, lại có chút chua xót. Chẳng lẽ một ngày nào đó vương thủ chiết hắn còn phải ôm đùi vàng của đại điệt nữ? Có điều đây chính là cơ duyên của bản thân Vương Ly Từ, tuy rằng vương thủ chiết hâm mộ, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ. Cô nãi nãi, Vương Tiêu Hàn ở bên cạnh cũng có chút giật mình nói, với sự thức tỉnh song song của Ly Từ, nếu như đến Tử Phủ học cung, há chẳng phải có thể chen vào hàng thân truyền hành sao? Trong thế hệ trẻ tuổi, người có thể so sánh với nhau, không có mấy. Tiêu Hàn, thủ chiết, Lung Yên lão tổ ánh mắt nghiêm túc nói, các người đừng vì vương thị mà có chút khởi sắc mà quá tự mãn kiêu ngạo, chúng ta không nói đến toàn bộ Đại Càn Quốc nữa. Chỉ nói phóng mắt nhìn toàn bộ Lũng Tả Quận, thực lực và nội tình cũng vô cùng đáng sợ. Nhớ năm đó ta lấy tư chất trung phẩm, huyết mạch nhất trọng thức tỉnh tiến vào học cung, cũng chỉ là một trong những học sinh bình thường. Lung Yên lão tổ nói, dựa vào sự cố gắng của bản thân, cùng với sự giúp đỡ của gia tộc, cuối cùng không đến 30 bước vào linh đài cảnh, huyết mạch thăng cấp trở thành huyết mạch huyền băng, mới được Thương Lan thượng nhân nhìn chúng, thu làm nhập thất đệ tử. Lại là đến linh đài trung kỳ, thể hiện ra chút tiềm lực, mới được đưa vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Ta đã tận mắt nhìn thấy, 16 tuổi đã thăng cấp thành thiên kiêu linh đài cảnh. Nhưng dù vậy, thiên kiêu này cũng không được thượng nhân lập tức thu làm thân truyền. Lung Yên lão tổ trịnh trọng nói, vì vậy mọi người chớ kiêu ngạo. Nhân cơ hội này, toàn tộc trên dưới an tâm phát triển. 16 tuổi tấn thăng linh đài cảnh, vương thủ chiết nghiêm nghị không thôi. Lão tổ phê bình đúng, vương thị dù sao chỉ là một tiểu gia tộc cửu phẩm mạt lưu ở thâm sơn cùng cốc. Thân ở trong thế cục như thế, chung quy không thoát khỏi bố cục ếch ngồi đáy giếng. Bên trên còn có bao nhiêu thế gia phẩm cấp, bao nhiêu thiên tài tuyệt đại tung hoành. Những gia tộc cỡ lớn lịch sử lâu đời, tùy tiện lấy ra một nội tình, đều nghiền ép toàn bộ vương thị. Nhưng mà thủ chiết cũng chớ đánh mất lòng tin. Lung Yên lão tổ cổ vũ nói, năng lực và cách cục của ngươi rõ như ban ngày. Ta tin chắc gia tộc dưới sự dẫn dắt của ngươi, nhất định có thể phát triển không ngừng, một ngày kia nói không chừng có thể trùng kích hàng ngũ thiên nhân gia tộc, hoàn thành tâm nguyện của Trụ Hiên lão tổ. Vâng, lão tổ, mặc dù vương thủ chiết có chút tự kiểm điểm, nhưng vẫn vô cùng tự tin như trước, chắp tay nói, bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng nổi lên, những thế gia cao cao tại thượng kia cũng đều tích lũy hàng trăm hàng ngàn năm, mới có sự thịnh vượng như bây giờ. Thủ chiết xưa nay không mong vương thị lên trời, chỉ cần từng bước một vững chắc, không ngừng tích góp át chủ bài nội tình của gia tộc, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể quan sát quần hùng. Vương thủ chiết bình tĩnh tự nhiên nói, nói hay lắm, hai vị lão tổ Lung Yên, Tiêu Hàn đều khen ngợi vương thủ chiết không thôi. Thế giới này từ trước đến nay không thiếu cơ duyên, cũng không thiếu cá nhân hoặc thế gia quật khởi trong thời gian ngắn. Nhưng mà thời đại thay đổi, sóng to gió lớn đào xa, cuối cùng có thể vững như Thái Sơn, sừng sững không ngã, mới thật sự là thế gia truyền thừa thiên cổ chân chính. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Vương Ly từ xách theo một túi thịt bò Tây Tạng lớn chạy như bay trở về, không biết là bởi vì chạy quá nhanh, hay là quá mức hưng phấn, khuôn mặt béo tròn đều hồng nhuận. Tiểu hổ Hoa Hoa tinh lực vô cùng dồi dào, chạy loạn xung quanh nàng, thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại, giống như ghét bỏ Vương Ly Từ chạy chậm. Không tới nửa canh giờ, dưới sự thao túng của Vương Ly Từ, tất cả mọi người đều ăn thịt nướng thơm ngào ngạt. Lục Gia Gia, trình độ thịt nướng Ly Từ không tệ, ngài ăn nhiều một chút. Vương Thủ Chiết cũng rất yêu thương Vương Tiêu Hàn, vì gia tộc mà chịu khổ cả đời, ngày thường cũng tiết kiệm quần áo để tiết kiệm lương thực cho tiểu bối. Đúng là Tiêu Hàn nên ăn nhiều một chút. Lung Yên lão tổ ở một bên cũng khuyên, người vừa mới tấn chức linh đài, thân thể vẫn ở trong trạng thái lột xác phi tốc như cũ, ăn nhiều một chút linh thực, có trợ giúp giúp người gia tốc củng cố cảnh giới. Đến đây, Vương Tiêu Hàn cũng không từ chối nữa, ăn từng miếng thịt nướng, sống cả đời này, cũng không có thoải mái ăn từng miếng linh nhục, quả nhiên là nước mắt giàn giụa. Có điều, Vương Thủ Chiết là người đứng đầu, ông ta hiểu rất rõ, bây giờ gia tộc cường thịnh khắp trốn. Các trưởng bối quật khởi, các tiểu bối tăng tốc trưởng thành, đều không thể rời khỏi tài nguyên. Tốc độ tiêu hao tài nguyên bây giờ đã không còn giống như lúc Vương Thị sống qua ngày. Tiết Hy bất an, vốn không phải kế phát triển của gia tộc, chỉ có thể lâm vào tuần hoàn ác tính. Mở rộng tài nguyên, mở rộng lợi nhuận gia tộc mới là tư thái chính xác của một gia tộc tiến vào vòng tuần hoàn tốt đẹp. Lão Tổ, Lục Gia Gia, Vương Thủ Chiết nói, bây giờ đã là cuối mùa hè, qua nửa tháng nữa sẽ là mùa săn mùa thu đông truyền thống của Vương Thị ta. Năm nay Vương Thị ta tình thế rất tốt, nhất định phải nhân cơ hội này săn bắn mấy con hung thú, bỏ thêm vào kho linh thực. Đó là đương nhiên, Vương Tiêu Hàn cười sang sảng nói, những năm qua nhà chúng ta không có cách nào, mới chỉ có thể đi một vòng bên ngoài ngoại vực rồi trở về. Năm nay thì khác, nên để đám hung thú này lĩnh hội thật tốt sự lợi hại của Vương Thị chúng ta. Lục Gia Gia gần đây phải củng cố cảnh giới một chút, chờ đến lúc săn bắn thu đông đại triển uy phong. Vương Thủ Chiết giống như đang cười nói hai ba câu. Được, Vương Tiêu Hàn có chút hưng phấn, đúng lúc, bộ xương già này của ta vì gia tộc quật khởi, góp thêm một viên gạch. Ngược lại Lung Yên lão tổ không lên tiếng, ngược lại có chút thâm ý nhìn thoáng qua Vương Thủ Chiết. Sau khi nàng ở chung lâu ngày với Thủ Chiết, lần lượt lãnh hội được khả năng lật ngược càn khôn của hắn, lật tay thành mây trở tay thành mưa, nàng liền biết đợt săn thu đông lần này sẽ không đơn giản. Tuy nhiên Lung Yên lão tổ vốn không phải người giỏi mưu tính, tất nhiên là tất cả đều nghe theo Thủ Chiết sắp xếp. Vương Thủ Chiết vừa ăn thịt nướng mỹ vị Ly Từ đưa cho, nhìn cảnh tượng tốt đẹp ở chung với người nhà này, tâm thần cũng đã đắm chìm. Săn bắn thu đông sắp mở ra, chắc chắn Vương thị xoay chuyển cục diện bất lợi 50 năm, một lần nữa quật khởi chuyển hướng ngoặc. Chương 107, mang theo Ly Từ đi ăn trực. Lên Không Phong đỉnh, mấy ngày sau, chủ trạch Lưu thị, đoạn thời gian gần đây, đối với Lưu thị mà nói giống như ác mộng địa ngục, đủ loại chuyện xấu cứ lần lượt kéo tới. Bây giờ nội bộ Lưu thị cũng là lòng người bàng hoàng. Tất cả sản nghiệp lớn đều có đầu rụt cổ lại, bất kể là các chủ sự đại chủ sự trung tầng hay tá điền trợ tá điền ở tầng dưới chót, đều là sĩ khí vô cùng thấp kém, ngay cả công việc cơ sở hàng ngày cũng độ hoàn thành không cao. Cũng khó trách, bây giờ ngoại giới nhao nhao lưu truyền, Vương thị quật khởi, tiếng hô hai nhà Lưu Triệu sắp suy sụp càng ngày càng cao. Mà Lưu Triệu hai thị lại giống như chúng ta, không có bất kỳ động tác cùng phản kích, phảng phất đã chấp nhận cục diện này. Nhưng chỉ có tộc nhân nòng cốt chân chính của Lưu Triệu hai thị mới biết được tính toán chân chính của Lưu Triệu hai thị. Một tòa tiểu viện vắng vẻ từ từ mở ra, trong đó có một vị nam tử trung niên mặc quần áo mộc mạc đi ra, hắn thể trạng cường tráng, đi trên đường long hành hổ bộ cực kỳ uy mãnh, ánh mắt mông lung mà tỏa ra nhuệ khí cường đại. Hắn chính là người nối nghiệp linh đài cảnh mà Lưu thị đã dày công bồi dưỡng mấy chục năm Lưu Thắng Hào. Gia chủ Lưu Thắng Nghiệp đã ở đây chờ đợi, sắc mặt vui vẻ, tiến lên chắp tay nói, huynh trưởng lúc này xuất quan, chẳng lẽ đã nắm chắc vượt ải. Nếu như mài giũa không đủ mượt mà, không bằng chờ một chút, Lưu thị chúng ta còn hao tổn được. Thắng Nghiệp, tất cả đều vất vả cho ngươi. Trong đôi mắt Lưu Thắng Hào tràn ngập sự tự tin cường đại, mấy chục năm mài một kiếm, ta đã nắm chắc lớn nhất có thể tấn thăng linh đài cảnh. Mang thiên linh đan và linh đan phụ trợ tới, hôm nay chính là ngày Lưu Thắng Hào ta thành tựu linh đài cảnh. Được được được, gia chủ Lưu Thắng Nghiệp có chút lão lệ tung hoành kích động, gần đây cuộc sống của Lưu thị quá gian nan. Chẳng những bình dân trong khu vực hạt địa đều lao tới công trình hồ châu vi của Vương thị làm việc. Ngay cả một số phú hộ nổi tiếng có họ cũng không tiếc bán gia sản mà đời đời kiếp kiếp tích góp, chạy tới Vương thị mua trang viện châu vi hào uyển, cho dù có tổn thất trong đó, bọn họ cũng không tiếc. Dư luận chiến cường đại, dưới chiến dịch tuyên truyền, tất cả mọi người xem Lưu thị và Triệu thị như mãnh thú hồng thủy, sợ tránh còn không kịp. Đối với chuyện này, Lưu thị và Triệu thị căn bản không có sức phản kích. Chỉ cần huynh trưởng trở thành linh đài cảnh, Lưu Thắng Nghiệp phấn chấn cười lạnh nói, mấy vị cường giả linh đài cảnh chúng ta chờ đúng thời cơ, lặng lẽ chém giết Vương Thủ Chiết đáng giận kia. Tất cả mọi cục diện bất lợi đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Trong mắt hai nhà Lưu Triệu, Vương Thủ Chiết đã thay thế Vương Lung Yên trở thành kẻ địch số một. Chỉ cần diệt trừ Vương Thủ Chiết, cái gọi là sự trỗi dậy của Vương thị chính là lầu các trên không trung không có căn cứ, chắc chắn sẽ sụp đổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.